Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi trọng sinh tôi gả cho kẻ tử thù của cha Nam. Chương 23. Tốt, An Hạnh Nhi gật đầu. Tốt cái gì mà tốt, Hạ Tư Tư thật sự cảm thấy An Hạnh Nhi không bình thường. Nói tóm lại khi mà chưa kết hôn tình nhất định không thể lên giường trước. Cậu thì sao, Hạ Tư Tư hỏi An Hạnh Nhi, cứ luôn nói cô với Cố Quân Tường đã phát triển đến mức nào rồi. An Hạnh Nhi ngây người một chút, lúc này bởi bị Hạ Tư Tư hỏi lại mà làm cô có hơi hoảng hốt trong phút chốc. Dựa theo thời gian thì, vẫn còn chưa, cô giữ lại lần đầu tiên của mình vào đêm tân hôn. Cô cho rằng đó chính là món cô tốt nhất dành cho Cố Quân Tường. Ánh mắt của An Hạnh Nhi siết chặt lại, cả đời này, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Quân Tường động vào một sợi lông của cô. Không phải là cậu đã ngủ cùng với Cố Quân Tường rồi đó chứ? Hạ Tư Tư nhìn An Hạnh Nhi cả nửa ngày mà cũng không trả lời, vô cùng kích động. Không có, An Hạnh Nhi phản bác, à tớ còn tưởng là đã ngủ rồi đó, nhưng mà tớ thấy Cố Quân Tường nho nhãn để độ như thế chắc là sẽ không làm ra chuyện quan hệ trước hôn nhân đâu. Hạ Tư Tư thì thầm, là cô đã đánh giá cao Cố Quân Tường rồi, không chỉ là Hạ Tư Tư, tất cả mọi người ở Thanh Thành đều cảm thấy Cố Quân Tường là người đàn ông tốt nhất trên đời này. Anh ta trung tình, cầu tiến, nho nhã cao quý. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, trong khoảnh khắc chân chính bị xé đi lớp ngụy trang chắc có lẽ là rất thoải mái. Được rồi, về nghỉ ngơi sớm một chút đi, An Hạnh Nhi thúc giục, Hạ Tư Tư không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẫn đi vào cửa biệt thự. Sau khi An Hạnh Nhi nhìn cô đi rồi mới quay người lại chuẩn bị đi đến chiếc xe nhỏ của mình mà về nhà. Lúc này, An Hạnh Nhi, cách đó không xa lại xuất hiện một giọng nói nam tính quen thuộc. An Hạnh Nhi khẽ giật mình. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Việt Duệ đang đi đến từ trong chỗ tối. Anh trai khác cha khác mẹ với Hạ Tư Tư, lớn hơn Hạ Tư Tư nửa tuổi, chênh lệch mấy ngày với An Hạnh Nhi Tiêu Việt Duệ lớn hơn một chút. Thật ra thì ba người bọn họ cũng xem như là lớn lên cùng nhau. Cho dù là Hạ Tư Tư chán ghét Tiêu Việt Duệ đến bao nhiêu. Kể từ năm 8 tuổi, bắt đầu từ khoảng khắc Tiêu Việt Duệ bước chân vào nhà họ Hạ, Hạ Tư Tư liền không hề phòng ngừa mà muốn ở chung với Tiêu Việt Duệ. Thậm chí là, tiểu học cấp 2, cấp 3 đều ở cùng một chỗ thẳng cho đến đại học Tiêu Việt Duệ mới ra nước ngoài. Hiện tại, đã trở về rồi, cách chương.